Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn tức đến bật cười, nàng thật là giỏi quý ương dưng dưng. Ta khó chịu lắm, ngài có thể đối xử tốt với ta một chút được không? Đừng luôn từ chối nàng từ xa ngàn dặm, đừng luôn rút lui một cách sạch sẽ khi nàng nghĩ rằng đã chạm được đến hắn. Bùi Chi Diễn im lặng, hắn có thể cảm nhận được sự buồn bã của tiểu cô nương. Liệu hắn chỉ cần cứng rắn thêm một chút nữa, có thể cắt đứt tình cảm vốn dĩ không nên có này của nàng không? Hắn rút tay ra, không nhìn vẻ mặt thất thần của Quý Ương, đứng lên nói. Ta sẽ cho thuyền cập bến. Thật ra ngay từ khi nhận ra đó là xe ngựa của Quý Phủ, hắn đã không nên lên thuyền, cần gì phải nhìn một cái như vậy. Người đâu? Bùi Chi Diễn lớn tiếng gọi. Quý Ương mở miệng nhưng không nói ra được gì, ngoan ngoãn cúi mắt đứng dậy. Tay nắm chặt cạnh bàn, thân mình vẫn lắc lư. Nàng từng nằm liệt giường suốt mấy tháng, biết rất rõ cách làm ra vẻ yếu đuối. Nàng dùng đầu ngón tay chống bên tóc mai bước tới, đúng lúc người hầu bước vào, nàng liền ngã vào người Bùi Chi Diễn. Bùi Chi Diễn biến sắc, vội vàng đỡ lấy thân thể nàng đang ngã. Cẩn thận, giọng nói vốn điềm tĩnh của hắn cuối cùng cũng mất đi sự ổn định. Người hầu vừa bước vào thấy cảnh này, sững sờ đứng tại chỗ. Quý Ương nhắm chặt mắt, tim đập loạn nhịp, nàng thầm nhủ nếu Bùi Chi Diễn tránh né, nàng sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa. May mắn là không, lần nữa được hắn ôm trong lòng, Quý Ương không thể kiểm soát được sự run rẩy của mình, nàng áp mặt nóng hổi vào N-G-U-C hắn, giọng run run. Ngài còn không thừa nhận là ngươi lo lắng cho ta, nhận ra mình bị lừa, phản ứng đầu tiên của Bùi Chi Diễn không phải là tức giận. Mà là muốn ôm chặt người trong lòng hơn. Bàn tay hắn đặt trên eo Quý Ương nhiều lần muốn ấn xuống, cuối cùng chỉ đặt trên đôi vai gầy của nàng. Đứng vững, giọng nói kìm nén trở nên trầm đục. Quý Ương không chịu, đã muộn rồi. Quý Ương cũng cảm thấy mình thực sự to gan, nhưng ai bảo nàng mềm mỏng không hiệu quả, thì nàng chỉ có thể dùng cách cứng rắn thôi. Sau vài lần tiếp xúc này, nàng biết Bùi Chi Diễn chỉ nói cứng miệng, nếu không thì đã sớm đẩy nàng ra rồi. Nàng càng to gan hơn, kiễng chân lên, ghé sát tay hắn thì thầm. Người hầu đã nhìn thấy rồi, lần này ngài không chối được đâu. Nàng nghĩ hắn dám nói ra sao, Bùi Chi Diễn thậm chí không cần nói gì thêm, chỉ là liếc mắt đe dọa nhìn người hầu kia, hắn liền lập tức nói. Tiểu nhân cái gì cũng không nhìn thấy, cánh tay mềm mại quấn quanh cổ, Bùi Chi Diễn thở gấp. Nghe thấy chưa, Quý Ương tức giận đến đau đầu, vừa rồi nàng giả vờ. Lần này thì thật sự, ngài không thể chiều theo ta được sao? Học đâu ra mấy lời đó? Bùi Chi Diễn nhíu chặt mày. Không thể, Quý Ương nuốt nỗi ấm ức vào trong bụng. Ngọc bội của ngài ta đã tìm lại được rồi. Nếu ta mang nó đến gặp phu nhân, ngài không muốn cũng phải muốn. Bùi Chi Diễn sắc mặt trầm xuống. Lấy ra, ở trong yếm của ta, ngài tự lấy. Quý Ương nói những lời này mà không dám nhìn mặt hắn, gác cằm lên vai hắn, một hơi nói xong. Toàn thân đều nóng lên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bùi Chi Diễn nghiền ngẫm lời của nàng, xác nhận nhiều lần rằng hắn không hiểu sai. Hắn cúi mắt nhìn về phía hai người đang dán vào nhau. Nàng nói, để ngọc bội ở đó. Quý Ương, chỉ cần nghe hắn gọi tên mình, Quý Ương đã không chịu nổi, vội buông tay ra, quay lưng lại che mặt bằng tay. Ngài coi như chưa nghe thấy gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xấu hổ đến mức tay đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Bùi Chi Diễn ngược lại ngẩn người. Ngọc bội, ta sẽ không nói với phu nhân đâu. Quý Ương cúi đầu thật thấp, hận không thể biến mất ngay lập tức. Nếu nàng muốn nói thì đã nói từ lâu rồi, không đợi đến hôm nay. Nàng sợ rằng nếu thật sự dùng cách này ép Bùi Chi Diễn, hắn sẽ hoàn toàn chán ghét nàng. Vậy thì tốt, sắc mặt khác thường trong mắt Bùi Chi Diễn dần tan biến. Nàng nghỉ ngơi một lát. Sắp cập bến rồi, ta ra ngoài. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 22, HTML, tay áo bị nắm chặt, Bùi Chi Diễn không quay đầu lại. Còn chuyện gì nữa, Quý Ương thỏa thuận với hắn, ta không dùng ngọc bội uy hát, y, ế, p ngài, ngài thừa nhận ngài thích ta có được không? Bùi Chi Diễn đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm nàng. Ai nói ta thích nàng? Ánh mắt lạnh lùng làm Quý Ương run rẩy, tay nàng buông lỏng ra, ống tay áo rộng rơi khỏi tay nàng, Bùi Chi Diễn không nhìn nàng nữa, phất tay áo rời đi. Quý Ương vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng, đoán rằng chắc hẳn hắn bị nói trúng tâm sự nên giận dữ xấu hổ. Bùi Chi Diễn đi đến bên lan can bong tàu, tay đặt dưới tay áo liên tục nắm chặt rồi thả lỏng, trầm giọng ra lệnh. Cập bến, mấy ngày nữa là Trung Thu, Quý Ương và Quý Giao ngồi trong sân làm đèn hoa, chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng. Tỉ mỉ uốn những sợi tre thành hình dạng, rồi dùng giấy dán lại, vẽ mắt và miệng lên, trở thành một chiếc đèn thỏ sinh động. Quý Giao nâng niu chiếc đèn hoa, yêu thích không rời. Đại tỷ vẽ thật đẹp, cô bé bĩu môi nhìn chiếc đèn mình làm, thật chẳng ra hình thù gì. Quý Ương mỉm cười, nhẹ nhàng xoa những ngón tay bị sợi tre làm đỏ lên, nói với Quý Giao. Vậy cái này tặng muội. Trần Thị đang ngồi trên giường La Hán may áo, nghe hai tỷ muội nói chuyện, ngẩng lên cười nói. Còn không mau cảm ơn đại tỷ. Quý Giao vui mừng ôm lấy đèn lồng. Cảm ơn đại tỷ, muội đi cho A Huynh xem. Quý Giao vừa đi không bao lâu, nha hoàn bên cạnh lão phu nhân đã đến mời Trần Thị qua. Trần Thị cất áo lại một bên, nói. Ta qua ngay đây, chỉ chốc lát trong viện chỉ còn lại một mình Quý Ương. Nàng cầm bút lông tiếp tục tô màu cho chiếc đèn hoa của Quý Giao. Chiếc đèn này đã chẳng còn hình dáng gì, nàng đành vẽ ngẫu hứng lên đó. Lý Mama mang đến bát canh lê đỏ trưng xuyên bối nhuận phổi. Tiểu thư uống lúc còn nóng đi, Quý Ương ngoan ngoãn cầm bát, từng muỗng uống canh. Bệnh cảm lạnh của nàng đã khá hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng có chút ho. Lý Mama biết nàng không thích uống thuốc nên ngày nào cũng trưng canh lê cho nàng uống. Lý Mama cầm đèn lồng nàng vẽ lên, khen, tiểu thư vẽ thật đẹp. Lúc đầu Quý Ương học vẽ cùng Quý Đình Chương, sau đó Bùi Chi Diễn cũng dạy nàng. Khi hắn vẽ, nét bút sắc sảo, chú trọng ý không chú trọng hình, có một cảm giác cô lập và siêu thoát. Ban đầu nàng không sao vẽ giống được, nhưng sau đó mỗi ngày nàng vẽ, từng lần, cuối cùng cũng học được vài phần cốt cách. Trần Thị đi đến Phong Nhi Viện. Lão phu nhân dựa nghiêng trên giường La Hán nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy bà vào mới ngồi dậy. Trần Thị tiến lên đỡ lão phu nhân, mẫu thân sao không vào trong nghỉ ngơi. Lão phu nhân khoát tay, ta chỉ có chút buồn ngủ, chợp mắt một chút là được. Trần Thị đưa trà cho lão phu nhân xúc miệng, làm dịu cổ họng. Lão phu nhân nói, ta nghe nói mấy ngày nay phu nhân Định Bắc Hầu thường mời con đến phủ, con khi nào thì thân thiết với bà ấy vậy? Trần Thị biết lão phu nhân sớm muộn gì cũng hỏi đến, liền đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ở tiệc thưởng hoa, con có nói chuyện nhiều một chút với Bùi phu nhân. Ai ngờ càng nói chuyện càng hợp ý, nên bà ấy thường mời con đến phủ đánh bài. Trần Thị trong lòng tuy mơ hồ có chút suy đoán, Bùi phu nhân cũng từng hỏi dò về việc Quý Ương đã có hôn ước hay chưa, nhưng rốt cuộc vẫn chưa nói rõ. Bà sợ mình nghĩ quá nhiều. Lại sợ lão phu nhân suy diễn lung tung, tự mình muốn kết thân với phủ Định Bắc Hầu, nên vẫn chưa nhắc đến. Giờ bị hỏi đến, bà cũng không thể không nói. Lão phu nhân nghe xong suy tính một lúc rồi nói, lần sau con cứ đưa Ương Nhi đi cùng, cũng để nó ra ngoài nhiều hơn, đừng luôn ở trong nhà. Trần Thị cau mày, có nên nói với lão gia một tiếng không? Có gì mà phải nói? Lão phu nhân thẳng thắn nói rõ, ta làm thế này là vì tốt cho Ương Nhi. Nếu có thể gả vào phủ Định Bắc Hầu, đó là phúc phận của nó. Lời này không sai, bây giờ Bùi phu nhân chủ động thể hiện thiện chí, để Ương Nhi xuất hiện nhiều trước mặt bà ấy cũng là điều tốt. Trần Thị suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, ta thấy thế này, chỉ bằng nhân dịp sắp đến Trung Thu, con gửi hộp bánh Trung Thu sang phủ Hầu gia. Không ngờ bên này còn đang chuẩn bị, phủ Định Bắc Hầu đã cho người gửi bánh Trung Thu sang trước. Điều này không chỉ khiến lão phu nhân mà cả Quý Đình Chương cũng bối rối một lúc lâu, vì làm sao lại có lý do để phủ Định Bắc Hầu gửi bánh Trung Thu cho họ, hơn nữa hai nhà vốn dĩ không có quan hệ thân thiết. Ông lập tức bảo Trần Thị gửi lễ đáp lại, suy nghĩ của Quý Đình Chương khác với lão phu nhân và Trần Thị. Ông làm quan nhiều năm, mỗi bước đi đều cẩn trọng. Trước đó, việc Bùi Chi Diễn hỏi về Diệp Thanh Huyền ông đều biết, chuyện này nói lớn không lớn. Đã được làm rõ không liên quan, Hoàng thượng cũng không truy cứu thêm, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, việc Diệp Thanh Huyền vào lại bộ xem như bị gác lại. Hai nhà Quý và Diệp có mối quan hệ thông gia, việc phu nhân Định Bắc Hầu đột nhiên thân thiết có mục đích gì vẫn chưa rõ. Cách chương.